Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh anh em nhà Mãng Xà nhanh chóng biến mất ở trong biển. Thú nhân khác Lâm Tăng không để cho bọn họ tiếp tục làm việc. Đều nghỉ ngơi. Mấy thú nhân không nhàn rỗi đi ra biển bắt cá. Nơi nước sâu không đi được. Nước nông kia vẫn không thành vấn đề. Lâm Tăng ôm một trái cây ngọt lớn trong khi uống nước ngọt bên trong. Không đợi Mãng Tứ và Mãng Ngũ trở về. Mấy thú nhân liền xách một ít cá tôm cho Lâm Tăng, do dự một lát. Lâm Tăng quyết định đem những con cá tôm này dùng muối ướp phơi khô. Nắm lấy bóng tối cuối cùng của mặt trời. Lin sang phơi nắng tất cả cá và tôm. Và con chăn thứ tư và chăn năm đã trở lại. Trong tay hai con thú đều mang theo một túi da thú rất lớn. Sau khi đưa cho Lâm Tăng liền nằm sấp trên tảng đá chuẩn bị phơi khô mình như vậy. Thỉnh thoảng còn lật mặt. Lâm Tăng nhìn buồn cười. Nhìn thế nào cũng giống như hải sản mình phơi nắng trên một tảng đá lớn khác. Chính là không biết người phơi khô trước là ai. Trong túi đựng rất nhiều đồ ăn biển. Phỏng chừng hai anh em đều không hiểu không phân biệt được cái gì là cái gì. Dứt khoát đem tất cả những gì nhìn thấy đều mang về. Lâm Tăng từng loại một nhìn qua. Cuối cùng P. Hát hiện. Nàng cũng không biết. Dít. Nhất thời cũng không biết những món ăn biển này rốt cuộc có thể ăn hay không. Lâm Tăng dứt khoát đem tất cả đồ ăn biển đóng gói mang về bộ lạc. Đi theo mang về chỉ có một túi muối. Không để cho thú nhân khác nhìn thấy trực tiếp đưa đến trong sơn động. Tất cả các nồi đá và hải sản còn lại được giấu bên bờ biển. Hai ngày trước, Lang Sâm từ trong rừng rậm bắt được mấy con thú ủng ục. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lâm Tang nói muốn. Dù sao trong bộ lạc không có thú nào thích ăn thú ủng ục. Ủng ục thú mau nhiều, thịt ít, không phù hợp với tiêu chuẩn công thức nấu ăn của thú nhân. Lâm Tang bắt hai con thú lẩm bẩm này là để ăn trứng. Nhưng bây giờ chúng có tác dụng quan trọng hơn. Lâm Tăng quyết định để họ thử thứ này. Cô không biết những món ăn biển kia. Cũng không biết có thể ăn hay không. Dứt khoát cho thú ăn trước. Có đôi khi là cho ăn sống. Có đôi khi là chế biến một chút sau đó cho ăn. Chỉ chờ xem phản ứng của chúng. Sau khi biết A Muội nhà mình đang làm cái gì. Lang Sâm lại bắt cho nàng mấy con. Lâm Tăng toàn bộ nuôi. Lúc Lang Sâm bắt thú ủng ục, Minh Dã nhìn thấy, Lang Sâm giải thích sau này hắn sẽ rất tốt kỳ Lâm Tăng muốn làm cái gì. Đi tới bộ lạc thời gian dài như vậy, Minh Dã đối với tiểu nữ cái thần kỳ này tràn ngập tò mò. Hình như nàng luôn có thể cân nhắc ra rất nhiều thứ kỳ quái. Hiệu quả còn tốt ngoài dự liệu của thú. Vì thế, chờ khi Lâm Tăng giết con thú ủng ục đầu tiên. Minh Dã đi theo Lang Sâm tới. Trên thực tế, Lang Sâm một chút cũng không muốn mang theo hắn. Hắn luôn cảm thấy thú nhân có dáng vẻ rất tốt này đối với A Muội nhà mình có lòng bất chính. Trong bộ lạc nhiều giống cái như vậy đều giống như hắn nói qua ý định kết làm bạn. Hắn toàn bộ cự tuyệt, lại thỉnh thoảng đi theo phía sau A Muội nhà mình. Khi A Ca tỏ vẻ rất khó chịu, nếu Minh Dã biết suy nghĩ của hắn. Nhất định sẽ cho hắn một nụ cười bí ẩn. Tò mò là một mặt. Tâm bất chính quả thật cũng có. Phương thức tư duy của thú nhân rất đơn giản. Nếu muốn thú con, liền tìm một giống cái thuận mắt nhất kết làm bạn đồng hành. Trong bộ lạc của Minh Dã, kết lữ cũng không phải là chuyện đơn giản. Tộc nhân của bọn họ chỉ có thể có một người bạn đời. Cho nên cho dù hiện tại hắn thật sự có ý nghĩ với Lâm Tang. Cũng phải xác định nàng chỉ có một người bạn đời như hắn mới có thể chân chính ra tay. Nếu như nàng muốn có rất nhiều bạn đời, hắn sẽ đem mình đặt ở địa vị giống như Lang Sâm. Không vượt qua lôi chỉ một bước. Nhưng, nếu hắn thực sự thích giống cái nhỏ này, nhưng cô lại muốn một người bạn đời khác. Nằm mơ, mình dã xấu xa nghĩ. Ý nghĩ của bọn họ, Lâm Tăng không thể nào biết được. Hiện tại nàng chỉ là đang suy nghĩ thêm một thú nhân. Thịt hình như không đủ. Xoay người lại, Lâm Tăng đi tìm cá khô phơi khô thời gian trước lại làm một món ăn. Móc mấy quả trứng ủng ục xào thịt khô. lại dùng rau biển nấu canh. Những món ăn biển kia đã được cô chứng minh là có thể ăn được. Lần này hẳn là đủ ăn. Thú ủng ục nàng nấu thật lâu. Hiện tại ăn vào miệng cơ hồ là vừa vào miệng. Lang Sâm dùng tốc độ nhanh nhất yêu thích mùi vị này. Minh Dã trông cũng rất thích. Ăn nhanh hơn bình thường. Tế Ti tính ra thời gian. Cách mùa lạnh còn có 2 ngày cuối cùng. Ngày mai qua đi sẽ có bão tuyết giáng xuống. Trong khoảng thời gian này thức ăn đều xử lý xong. Thú nhân phi ưng bộ lạc cũng toàn bộ rời đi. Tiểu đội làm muối cũng rút khỏi bãi biển. Lâm Tăng trong khoảng thời gian này phơi rất nhiều hải sản. Cá tôm càng là vô số kể. Bất quá những thứ này đều là thú nhân bắt. Nàng đem đồ đạc chia ra đưa cho bọn họ. Cho rằng mấy thứ này phải giao cho thú nhân bộ lạc kinh ngạc nhìn nàng. Lâm Tăng giải thích đã cùng tộc trưởng thương lượng qua. Sau đó bọn họ mới nhận lấy. Cô để lại 2 túi. Nhưng nhìn thấy bàn tay của Lang Sâm và Minh Dã đều thường xuyên đưa về phía đĩa rau kia. Cô chậm rãi cảm thấy có thể không đủ. Đồ ăn biển được nàng chứng minh có thể ăn. Bất quá hiện tại khẳng định không thể xuống biển hái. Nhưng tộc trưởng Lang Lực vẫn rất vui vẻ. Đem mấy món rau biển thú nhân hái sau này đều giao cho nàng xử lý. Sau khi Lâm Tang phơi khô toàn bộ. Mỗi thú nhân tham gia làm việc đều chia ra một phần. Muối của bộ lạc một lần nữa tràn ngập. Đội săn bắn cuối cùng xuất P. Hát làm một phiếu lớn. Ngày đó trên bầu trời bộ lạc tất cả đều là khí tức máu tanh. Nhưng tộc nhân đều rất vui vẻ. Vì rất nhiều thức ăn này. Tộc trưởng còn đặc biệt tổ chức thú nhân đi đào mấy sơn động. Kho hàng lại một lần nữa bị lấp đầy. Đây là lần đầu tiên mùa lạnh đến không làm cho thú lo lắng. Ánh mắt cười cả ngày của tộc trưởng Lang Lực chỉ thấy một khe hở. Cho dù ướp càng nhiều thịt thú, muối còn lại của bộ lạc đến mỗi nhà đều gấp 3 lần so với năm trước. Thú nhân lúc này mới cảm nhận được cảm giác chân thật bọn họ thật sự có thể làm ra muối. Ngày cuối cùng trước khi mùa lạnh đến, Lâm Tang đem gừng và táo đã được xử lý từ lâu đều phân cho những gia đình có giống cái. Lão thú nhân và bồi con, đầu to cho động thú, đồng thời dặn dò bọn họ khi thân thể lạnh nhớ ăn. Những táo kia bổ khí huyết, làm đồ ăn vặt ăn cũng không thành vấn đề. Giống như nàng, tộc trưởng Lang Lực cũng đang phân thức ăn, lấy ra từ trong sơn động kho hàng, dựa theo đầu người của mỗi thú nhân. Thú nhân xuất lực nhiều có thể phân nhiều. Bồi con sẽ đặc biệt chuẩn bị một phần. Chờ tất cả thú nhân chia xong. Trong bộ lạc còn có thức ăn của 3 sơn động. Bất quá những thứ này đều là không thể động đậy. Phòng ngừa P. Hát sinh tín. Hát huống đặc thù gì. Điều đáng nói là Lâm Tăng chuyển đến hang động Tế Ti để chăm sóc Tế Ti A Nội. Tộc trưởng không nói gì. Chỉ sai người đem phần kia của nàng đưa đến sơn động Tế Ti. Chấm, cảnh tượng vui vẻ hòa thuận với bọn họ rất khác nhau. Bầu không khí của bộ lạc sư tử được nặng nề. Cho đến ngày cuối cùng, đội săn bắn vẫn quanh quẩn trong rừng rậm như trước. Tất cả thú nhân đều phiền muộn nhíu mày chờ đợi. Siêu ti thú nhân đi đầu vui vẻ nhìn thú nhân thu hồi cánh từ phía sau cây. Thế nào, người có thấy con mồi nào không? Thú nhân đứng ở phía sau hắn cũng lo lắng chờ đợi thú nhân kia trả lời. Hy vọng hắn có thể gật đầu sau đó dẫn bọn họ đi. Nhưng thú nhân chỉ trầm mặc lắc đầu. Bầu không khí càng thêm ngưng trệ. Vẻ mặt tất cả thú nhân đều trở nên suy đồi. Lão thú nhân dẫn đầu TH. Ở dài, từ vài ngày trước, trong rừng không có con mồi lui tới. Cứ tiếp tục như vậy. Đợi đến mùa ấm áp, nơi này rất có thể sẽ không tìm được tung tích con mồi nữa. Đến lúc đó, bộ lạc bọn họ muốn sinh tồn như thế nào đây? Bởi vì yêu cầu của tộc trưởng, bọn họ chỉ có thể đánh càng nhiều con mồi. Lúc ấy trong lòng hắn liền cảm thấy điều này sẽ mang đến hậu quả rất nghiêm trọng. Hiện giờ nghe yên tĩnh khắp núi rừng, hắn chỉ cảm thấy hối hận không thôi. Cách chương.